bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 114, chương 12, Aubrey cự thần binh. Nhị, ngay tại Bùi Kiêu ngồi phi cơ trực thăng nghênh thế giới chiến xả Jock Mungander lúc ở đảo Phục Sinh Trung ương, nơi trong cao ốc chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Từ phía ngoài nhất, những thứ kia rậm rạp chằng chịt công sự, súng máy đài mí sai bệ bắn, rồi đến tầng bên trong sniper rifle thủ, siêu điện từ hợp kim, các loại vũ khí các loại. Mặc dù Rocky có chân ma cấp đỉnh thực lực, nhưng là đoạn đường này phá hư tới vẫn là tiêu hao hắn không ít thời gian, mà dần dần hắn cũng dần dần phiền não. Đặc biệt là sau đó màn sáng tầng phòng hộ sau khi xuất hiện, toàn bộ đảo Phục Sinh phạm vi đọa lạc giả đều bắt đầu rồi tự bảo. Cho dù là liền hắn cái này chân ma cấp đỉnh thực lực người cũng xuất hiện chấp niệm trần đáng. Nhưng là cũng không biết hắn đã làm gì. Chỉ thấy hắn trong con người trôi lơ lửng ra một quả kỳ dị hình tam giác. Lập tức lúc này, liền từ trên bầu trời truyền đến long khiếu âm thanh. Tiếp lấy đó là đầu kia to lớn hắc long lao thẳng tới mà hạ xuống, đưa tới bao phủ toàn bộ đảo Phục Sinh màn sáng tầng phòng hộ. Cho đến lúc này, Rocky trên người chấp niệm trần đáng mới tính ngừng lại. Không tệ a, các nước mấy con lợn đã phá giải đảo Phục Sinh đáp án không biết rồi không? Như vậy, các người lại đem bao nhiêu sinh mệnh biến thành pin cơ chứ? Loki ánh mắt phức tạp nhìn một chút trên đỉnh đầu kia phiến màn sáng tầng phòng hộ. Hắn tiếp lấy phẫn nộ lớn tiếng gào lên, hướng về phía dưới những quân đội kia binh lính triển khai càng mãnh liệt công kích. Mặc dù kia gần 10.000 phòng ngự binh lính điên cuồng phản kích, nhưng là căn bản là không có cách đột phá Rocky hắc ám khí thế chàng. Hơn nữa bị đem hắc ám khí thế chàng thoáng cuốn một cái, là thiết liền lập tức phiên quyển sụp đổ, là thể xác liền lập tức hóa thành thịt nát, đem căn bản là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chỉ có những thứ kia đại uy lực mí sai mới có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn. Nhưng là vô dụng, ở chân ma cấp đỉnh dưới thực lực, những công việc này nhân căn bản là không có chút nào sức chống cự. Cho đến lại có 5 tên chân ma đọa lạc giả đồng loạt đi tới nơi này đảo Phục Sinh nơi trung tâm. Bọn họ tất cả đều thả ra mỗi người khí thế chàng. Như vậy thứ nhất, đảo Phục Sinh trung ương bố phòng khu toàn bộ thối nát, cũng không còn cách nào ngăn cản 6 người này đột phá vào cao ốc bên trong rồi. Chỉ thấy Rocky hắc ám khí thế chàng về phía trước máy động. Sẽ ở đó cao ốc vách ngoài thượng hung hăng phá vỡ một đạo hơn 10 mét rộng rãi lỗ thùng. 6 người này ngay sau đó liền chui vào trong đại lâu. Thế nào chỉ có các ngươi 5 người? Còn có một cái đây. Rocky bên hướng vào phía trong phóng tới. Hắn bên không ngừng hỏi. Còn lại 5 người một hồi trầm mặc. Thật lâu sau, trong đó một người nam tử mới lên tiếng. Apsky phụ trách Trung Quốc tổ chức linh hồn khối đó. Khả năng đã chấm ngoặc kép. Rocky ngay sau đó hỏi, cung Diệp Vũ không phải là bị bao vây Hoàng Kim Quốc độ bên trong sao? Những thứ kia mấy con lợn không phải là dự định mượn cơ hội này giết chết hắn sao? Tại sao Apsky sẽ còn tử tại Trung Quốc tổ chức linh hồn đây? Thua thiệt ta còn giao cho hắn hắc ám khí thế chàng. Tên ngu ngốc này. Chấm ngoặc kép, còn lại 5 người lại độ trầm mặc. Cách thật lâu, Rocky mới tiếp tục hỏi, còn lại tổ chức linh hồn đây? Bọn họ chiến lực còn thừa lại bao nhiêu? Không cần phải nhắc tới kia 2 người. Các người bất quá chỉ tính là nửa bước chân ma. Muốn đánh bại bọn họ hẳn là không có khả năng. 5 người nhất thời liền khổ lên gương mặt đến. Trước cùng nước Đức chân ma cấp Novi Tiro chiến đấu cái kia cô gái xinh đẹp Run dẫn đầu nói. Thực lực của bọn hắn vẫn gìn giữ hoàn hảo. Trên căn bản không có gì tiêu hao. Ước chừng ở mấy phút đồng hồ bên trong sẽ đuổi theo tới nơi này đi. Rocky cười lạnh tiếng nói. Để cho bọn họ tới đi. Ta Loki mắt vừa vặn cho bọn hắn khai mở nhãn giới. Bây giờ đem bọn họ giải quyết xuống cũng tốt. Tránh cho ở một hồi trong chiến đấu lỡ đại sự của ta. Hừ hừ, rất nhanh thì Jormungandr có thể xông phá sơ cấp linh hồn phòng ngự. Trừ phi là thế giới chính quyền đã đem trung cấp linh hồn phòng ngự cho tu bổ xong. Nếu không làm sao có thể chống đỡ được Jormungandr. Nó nhưng là Atlantis văn minh tam đại ma vương cấp đỉnh tạo vật A. Thế giới xa Jormungandr. Hoặc có lẽ là Osiris thiên không long, trừ phi là trung cấp linh hồn phòng ngự Aubrey cự thần binh chạy. Nếu không này toàn bộ đảo đều phải chôn theo. Giờ phút này 6 người chính lấy Rocky cầm đầu, dựa vào hắn hắc ám khí thế chàng trọng lực tác dụng. Không ngừng lôi xé cao ốc sàn nhà, hướng càng dưới thấp vị trí không ngừng lẻn vào, chỉ là từ dưới đất lầu 1 bắt đầu. Toàn bộ mặt đất lại hoàn toàn là do rắn chắc vô cùng siêu điện từ hợp kim tấm thép tạo thành. Cho dù là lấy trọng lực siêu ép, hơn nữa 6 người vũ khí trời sinh không ngừng đánh. Kỳ hạ lặn tốc độ vẫn rất chậm, mỗi 30 giây tả hữu mới có thể thông tầng kế tiếp. 6 người xuống phía dưới lẻn vào ước chừng thập tầng lúc. Ước chừng cách mặt đất 50 mét khoảng cách lúc. Một người thanh niên trong đó bỗng nhiên mở miệng hỏi, thủ lĩnh. Người tại sao chắc chắn cái kia Aubrey cự thần binh nhất định sẽ ở nơi này đào phục sinh đây? Hơn nữa thế giới xa Jormungandr tại sao lại kêu làm Osiris thiên không long đây? Rocky trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, ta cũng vậy ở tốt hơn một chút năm trước một lần trong mạo hiểm. Lúc này mới biết những thứ này chính quyền bí văn. Lúc ấy bọn họ đã cho ta chết. Nếu không ngay từ lúc ta trở thành chân ma cấp trước liền nhất định sẽ bị bọn họ xóa bỏ. Từ ta biết bí văn thượng từng nói. Năm đó Atlantis văn minh cũng gặp phải cùng địa cầu như thế quỷ quái đồ vật hóa. Chỉ là Atlantis văn minh so với bây giờ văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật mạnh không biết nghìn lần vạn lần. Bọn họ vốn không phải địa cầu sinh mệnh, mà là từ xa xôi tinh cầu rời tới địa cầu kẻ chạy nạn. Mà ở gặp phải quỷ quái đồ vật hóa sau, bọn họ dụng hết toàn lực bắt được lúc ấy mạnh nhất 3 cái ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Theo thứ tự là thế giới xa Jormungandr, người khổng lồ thủy tổ Ymir, bất tử hỏa điểu phí nai, mà bọn họ lại dựa theo bọn họ tinh cầu đặt tên thói quen. Phân biệt đem gọi là Osiris thiên không long, Aubrey cự thần binh, Thái Dương thần dực thần long, ngoại trừ thiên không long bởi vì một trận tai nạn không để cho chính quyền lấy được trở ra. Cự thần binh cùng bây giờ dực thần long đều tại trong tay chính phủ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Rocky mặt đầy dữ tợn thần sắc, hắn cười lạnh nói, nhờ có được năm đó trận kia tai nạn. Mới để cho ta thấy rõ những thứ này chính quyền mấy con lợn bản chất. Bọn họ đều là nhiều chút hám lợi xúc sinh nhiều chút. Ở trong mắt bọn hắn, sinh mệnh coi như cái gì. Bất quá hôm nay cũng chấm dứt. Chúng ta tâm nguyện, chúng ta cố gắng, cuối cùng rồi sẽ vào hôm nay lấy được hồi báo. Mặc dù là đang khi nói chuyện, nhưng là 6 người tung tích tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Ngược lại. Bởi vì nào đó chính bọn hắn cũng nói không ra phiền não. Để cho bọn họ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu lắm, liền hạ xuống tới dưới đất 100 mét nơi. Mà cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu cũng truyền đến ngoài ra 2 trận khí thế chàng. Theo thứ tự là tự do cùng kiêu ngạo. Chính là thế giới tổ chức linh hồn 2 gã chân ma cấp cường giả. Cái kia tên là Run bó sát người hắc y thiếu nữ. Nàng ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Tiếp lấy mới như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng theo 5 người đồng thời dùng vũ khí trời. Sinh mở đường, chỉ là này ngẩng đầu một cái thần thái. Nhưng là bị Rocky cho nhìn ở trong mắt. Run, còn đang suy nghĩ Novi, Tiro sao? Cái kia muốn giết chết người nam nhân. Chấm ngoặc kép. Rocky liền khiến cho dùng hắc ám khí thế chàng, liền lạnh nhạt hỏi, Run sửng sốt một chút, tiếp lấy lắc đầu một cái, nàng mặt đầy lãnh đạm nói, trở thành đọa lạc giả, đại biểu đã cùng lúc trước hoàn toàn quyết liệt, chúng ta xen vào quỷ quái cùng giữa linh hồn, nhưng lại hai người đều không phải là, chúng ta là bị vứt bỏ một đám, chúng ta là kẻ bị di vong, chấm ngoặc kép, đúng chúng ta là kẻ bị di vong, chúng ta không có bằng hữu, chỉ có đồng bạn, chúng ta không có người thân, chỉ có chiến hữu, chấm ngoặc kép. Rocky yên lặng ngẩng đầu lên, hắn nhìn một chút phía trên đỉnh đầu, lúc này mới tiếp tục nói, tiền duyên chuyện cũ đều đã chặt đứt, hôm nay vô luận đối mặt là ai, ta không chút lưu tình. Ngay tại 6 người lại xuống phía dưới đột phá 2 tầng thượng, phía trên đỉnh đầu kia lưỡng đạo khí thế chàng thế tới càng ngày càng nhanh rồi. Lúc này 6 người đã ở trong lòng đất đến gần 150m địa phương. Đang lúc 6 người dự định tăng thêm tốc độ tiếp tục đi xuống, đang đánh mặc cái này một tầng sàn nhà bên trong khảm nạm siêu điện từ hợp kim lúc, bỗng nhiên một thanh trường thương từ lòng đất đâm thẳng mà ra. Thương khố không kịp đề phòng hạ, 6 gã đọa lạc giả chung một tên thanh niên bị trường thương này mùi thương từ bụng đâm vào. Tiếp lấy cơ hồ cả người đều bị chuôi này trường thương cho sâu xuyên qua. A, người thanh niên này thương khố không kịp đề phòng hạ bị trường thương xuyên qua. Còn không chờ người chung quanh tinh thần phục hồi lại, chuôi này trường thương thượng lập tức liền bộc phát ra kịch liệt dòng điện. Tiếng loạt xoạt vang, người thanh niên này thân thể liền bị nổ rồi chia 5 xẻ 7. Mặc dù bởi vì hắn cũng là chân ma cấp cường giả, cho dù là dùng một ít phương pháp cưỡng ép tăng lên đi lên nửa bước chân ma, nhưng là đem chấp niệm bền bỉ dị thường, căn bản không phải tùy tiện liền có thể xóa bỏ, cho nên chỉ là khắp nơi bể tản ra đến, trong lúc nhất thời cũng không có tiêu tan. Rocky nhìn thanh trường thương kia cặp mắt giật mình, hắn cũng không có lập tức liền phát sát đi lên. Thậm chí ngăn cản còn lại 4 người, chỉ là dùng hắc ám khí thế chàng sẽ bị đánh tứ tán tên thanh niên kia chấp niệm cho tụ họp tới. Tiếp lấy liền hoàn toàn trương khai hắn cả người trên dưới đen nhánh như mặc hắc thầm giận thế chàng. Đem 6 người vị trí cái này đại sảnh cũng cho bao phủ ở trong đó. Nhiều nhất mấy giây sau đó, ở 6 người phía trước sàn nhà bỗng nhiên nổ tung mờ. 7 tên to lớn khôi giáp nhân từ kia phía dưới lao thẳng tới rồi đi ra. Quả nhiên là 7 tên to lớn khôi giáp nhân, cả người trên dưới cũng bao quanh ngân lượng lòe lòe tôn. Hình dạng có chút tương tự với cổ đại thời Trung Cổ lúc kỵ sĩ khải, nhưng là lại là so với kia kỵ sĩ khải cự lớn hơn rất nhiều. Này 7 tên khôi giáp nhân ít nhất đều có cao 4-5 mét lùn. Trong tay sách một cái ít nhất cũng có gần dài 4 mét đầu nhọn kỵ sĩ thương. Chính là cái loại này viên trùy hình, lối vào nhọn vô cùng trường thương, là châu Âu thời Trung Cổ thời kỳ kỵ binh chạy nước rút dùng vũ khí. Này 7 tên to lớn khôi giáp nhân từ khi dưới sàn nhà ló đầu ra, lập tức liền cũng triển khai mỗi người khí thế chàng, trong nháy mắt mà thôi. Liền cùng Rocky kia mắt trần có thể thấy màu sắc hắc ám khí thế chàng đối kháng lẫn nhau đứng lên. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, này 7 tên khôi giáp nhân khí thế chàng cũng không như thế nào mãnh liệt. Cũng không phải là cái gì mắt trần có thể thấy màu sắc chân ma cấp đỉnh khí thế chàng. Nhưng là một khi tán phát ra, lại gắt gao bách khai rồi Rocky hắc ám khí thế chàng. Cho tới khi hắc ám khí thế chàng bước ra nửa đại sảnh mới thôi, lại còn đang không ngừng ép tới, dường như muốn đem hắc ám khí thế chàng cho hoàn toàn ép tan thành rừng. Rocky còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh 4 người đã là quá sợ hãi, bọn họ đồng thời tóe ra chính mình nửa giai điệu tiêu chuẩn hắc ám khí thế chàng, cũng cùng dung nhập vào ở Rocky khí thế trong sân. Cho đến lúc này, hắc ám khí thế chàng mới ngưng lui về phía sau nhịp bước. Cuối cùng là cùng này cổ không khỏi khí thế chàng giằng co đứng lên. Thủ lĩnh, 7 người này là ai a? Chính phủ Lý lại có 7 tên chân ma cấp cường giả. Hơn nữa bọn họ khi thế chàng làm sao có thể mạnh như vậy? Rõ ràng cái gì lực áp bách cùng ý chí cũng không có cảm giác được. Rõ ràng cũng không phải chân ma cấp đỉnh khi thế chàng. Tại sao có thể lợi hại như vậy đây? Lại có thể áp đảo thủ lĩnh ngươi hắc ám khi thế chàng. Một người trong đó đại hán trung niên vội vàng hỏi. Rocky híp mắt nhìn hướng trước mắt 7 tên khôi giáp nhân. Hắn nở nụ cười lạnh đạo. Đây chính là ta cho các ngươi đề cập tới linh hồn kế hoạch a. Nói cho đúng là chân ma cấp lượng sản kế hoạch. Không nghĩ tới chính quyền độ tiến triển nhanh như vậy. Thậm chí ngay cả cái này kế hoạch cũng ám nội tình bên trong thực hành đứng lên. Hơn nữa nhìn này 7 con chân ma cấp thực lực. Chỉ sợ bọn họ cũng mau hoàn thành cái này kế hoạch đi. Các ngươi không có cảm giác đến sao? Bọn họ khi thế chàng căn bản không có bất kỳ ý chí tồn tại. Chỉ là thuần túy khi thế chàng mà thôi. Hơn nữa các ngươi cho là này trong khải giáp mặt có linh hồn tồn tại sao? Không, đây chỉ là máy thôi. Ngoại trừ hạch tâm xử lý khí trở ra. Còn lại tất cả đều là do cơ giới khoa học kỹ thuật bồi dưỡng. Bản của bọn họ cũng chưa có cái gọi là suy nghĩ cùng ý thức. Hơn nữa khi thế chàng đều là hoàn toàn giống nhau một tấm giấy trắng. Cho nên vô luận có bao nhiêu như vậy máy chân ma. Bọn họ khi thế chàng đều có thể dung hợp vào một chỗ. 7 cái khí thế chàng cộng lại, tự nhiên có thể đối kháng ta hắc ám khí thế chàng. Hơn nữa không đơn thuần là như thế à. Rocky cũng không bận bịu đối với này 7 tên khôi giáp nhân. Tiến hành công kích, ngược lại thì đem ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu. Đúng như dự đoán, tại hắn nhìn soi mói. Hai vệt ánh sáng từ kia trên trần nhà trống rỗng nơi rơi thẳng mà xuống. Nhất thời, một tuổi trẻ, nhất trung năm hai gã da trắng nam tử liền xuất hiện ở này bên trong đại sảnh. Hai người này mới vừa xuất hiện, bọn họ liền bày ra một bộ lập tức công kích tư thái. Nhưng là khi bọn họ thấy rõ ràng hiện trường tình hình lúc, nhưng là cả người cũng kinh hãi ở. Bởi vì trừ bọn họ ra theo dự liệu Rocky đến khi đọa lạc giả trở ra. Lại ở trong sân còn xuất hiện ngoài ra 7 tên khôi giáp nhân. Lại cũng tất cả đều là chân ma cấp cường giả. Như vậy tình hình thật sự là quá mức kinh người. Phải biết chân ma có thể không phải là cái gì cải trắng. Toàn thế giới cộng lại cũng mới 4 cái được thừa nhận chân ma cấp cường giả. Hơn nữa một người trong đó hay lại là mới vừa lên cấp không lâu chân ma cấp newbie. Phải biết cả thế giới mấy 1 tỷ nhân a, mỗi ngày chết nhân đều là lấy triệu mà tính toán. Cũng bất quá mới chính là 4 gã chân ma cấp mà thôi. Đoạn lạc giả bên kia tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần phổ thông linh hồn trụy lạc, như vậy thực lực sẽ ở trong ngắn hạn đại phúc độ tăng trưởng. Cái này cũng đã là thông thường. Nhưng là kia 7 tên khôi giáp chân ma cấp lại vừa là chuyện gì xảy ra đây? Hơn nữa nhìn đem cùng đọa lạc giả tập đoàn rằng co. Rõ ràng thì hẳn là chính quyền này phương nhân. Nhưng là tại sao bọn họ nhưng không biết chính quyền sẽ có cất giấu 7 tên chân ma cấp cường giả? Đây, bởi vì hiện trường quá mức quỷ dị. Cho nên hai người này sau khi đi vào cũng không dám lập tức liền công kích. Mà cùng lúc đó, từ kia bể tan tành trên trần nhà lục tục có người nhảy xuống. Ngắn ngủi phút hơn thời gian, ở nơi này hai người sau lưng liền đứng hơn 300 danh linh hồn tự do. Trong đó có hơn 100 người là Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân. Còn lại là phân thuộc các nước toàn bộ. Bọn họ một sau khi đi vào cũng bị tình huống hiện trường cho chấn nhiếp. Ngoại trừ có vài người thấp giọng đặt câu hỏi trở ra. Những người còn lại tất cả đều là nghiêm túc nhìn hết thảy các thứ này. Tình cảnh lạnh phân đem đồng hồ. Cái kia nắm giữ tự do khi thế chàng người tuổi trẻ rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng quát. Rocky, người biết người đã làm gì chuyện tốt sao? Lần trước không đem người giết chết. ngươi đến lượt cụp đuôi làm người mới đúng. Lại lần này ồ ạt đánh tới. Ta đội ngũ còn sống được 7 người. Mụ, ngươi tại sao không đi tử? Rocky mái tóc dài màu bạc. Hiện trường rất nhiều người cũng không từng biết hắn. Nhưng là từ trên người hắn toát ra từng cổ một như có thực chất hắc ám khí thế tràng đến. Cho nên mọi người nhìn một cái liền biết là hắn đó đọa lạc giả tập đoàn thủ lĩnh. Mà khi người thanh niên kia gầm hét lên lúc, hắn nhưng là che mặt ha ha phá lên cười. Ước chừng cười mấy giây thời gian, hắn lúc này mới lạnh lẽo nói. Cũng chỉ có các ngươi linh hồn mới là nhân. Chúng ta linh hồn liền không phải là người sao? Ngươi nói ngươi đội ngũ còn sống được 7 người. Ta đây đội ngũ đây. Khăn so với, ngươi đoán cái kia hành. Có tư cách gì tới đối với ta gầm thét? Ở ta thành tựu chân ma lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu rồi. Bằng ngươi cũng có tư cách ở chỗ này nói chuyện sao? Thanh niên kia nghe vậy sững sờ, ngay sau đó giận dữ đứng lên, trên người tự do khi thế chàng nhanh chóng mãnh liệt, nhìn hắn dáng vẻ lập tức liền muốn cùng Rocky giao chiến một giặc nhưng không nghĩ đứng ở hắn bên. Cạnh Novi, Tiro kéo lại hắn, hai tay Novi thượng vẫn mang cái kia phát ra ánh sáng màu xanh lam quyền sáo. Hắn chăm chú nhìn Rocky đạo, Rocky! Ngươi cũng không ở nơi này phô trương tuổi nghề lâu năm. Nếu không phải xem ở ca ca ngươi mặt mũi, nói thật ngươi khi đó cũng không ra hồn. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta linh hồn tự do cùng các ngươi đọa lạc giả dĩ nhiên là thế bất lưỡng lập. Lúc này chiến đấu nhất định là không chết không thôi. Nhưng là chúng ta đổi một chiến trường đi. Ta không biết ngươi dự định làm gì. Tại sao phải tấn công tòa cao ốc này? Nhưng là có chúng ta ở chỗ này, các ngươi mục cũng khẳng định đạt đến không được. Cho nên chẳng đổi một địa điểm thống khoái tranh tài một trận. Ngươi nếu là đem chúng ta cũng chiến thắng, chúng ta tự nhiên cũng không ngăn cản được ngươi liên quan bất cứ chuyện gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Rocky lại hung dữ cuồng tiếu lên. Hắn sau khi cười xong bên giữ tợn gầm hét lên đạo. Ngươi thiếu mẹ nó nhất ca ca ta. Ban đầu ngươi kiếm cớ không đi nơi đó. Cho nên ngươi căn bản không biết ở nơi nào rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ngươi lại có tư cách gì hướng ta khiêu chiến. Một cái bản tâm bị phá chân ma cấp. Ban đầu thế giới người mạnh nhất. Bây giờ chẳng qua chỉ là cái tang gia chi khuyển thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là cái tay sai. Có tư cách gì hướng ta khiêu chiến? Ngươi nghĩ rằng ta ở chỗ này dừng lại, chính là sợ hãi kia 7 tên lượng sản chân ma cấp sao? Ta chẳng qua chỉ là định đem các ngươi những con ruồi này một lưới bắt hết. Tránh cho một hồi rối loạn đại sự của ta. Lượng sản chân ma cấp. Tại chỗ rất nhiều người cũng không tự chủ được thì thầm cái từ ngữ này. Bọn họ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía kia 7 tên khôi giáp chân ma cấp. Trong lúc nhất thời mọi người tâm lý đều là không nói ra nghi ngờ. Rocky lại căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Mà là dùng một loại cổ quái phát biểu giống lớn. Ám khí, Loki mát, ở cái thanh âm này hô lên đồng thời. Một quả kỳ dị hình tam giác phù từ Rocky trong mắt hiện ra. Này cái phù hiệu không ngừng xoay tròn lăn lộn, không thấy rõ xoay tròn quỷ dị. Phảng phất chỉ cần cẩn thận đi xem này cái hình tam giác phù hiệu, liền linh hồn cũng sẽ bị kéo vào đi vào như thế. Mọi người tại đây chẳng lẽ là các nước tổ chức linh hồn tinh nhuệ nhất chiến lực. Hơn nữa có thể ở đọa lạc giả tự bạo chung sống sót nhân. Thực lực cùng chấp niệm dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng khi này cái hình tam giác phù hiệu nổi lên lúc, tại chỗ lại không có người nào có thể nhìn ra trong đó bí quyết. Mỗi người đều là thần sắc hoảng sợ nhìn cái viên này hình tam giác phù hiệu. Bọn họ cảm giác nói cho bọn hắn biết, vật kia rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, thậm chí đủ để chí mạng. Ám giới, Rocky lại vừa là một tiếng giống to, lấy hắn làm trung tâm. một vùng tăm tối hối hả hướng chung quanh cuốn đi. Này hắc ám không giống với Rocky, trên người hắc ám khí thế chàng. Hắc ám khí thế chàng như có thực chất, sinh ra như yên tựa như mực màu sắc đến, mà hắc ám lại phảng phất chính là hư không một mảnh. Không tồn nhất vật một dạng, tốc độ tiến lên cực kỳ nhanh. Mọi người cơ hồ cũng chẳng qua là cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức liền lâm vào ở mảnh này trong bóng tối. Đợi đến bọn họ lại bình tĩnh lại lúc tới, đã ở vào một cái phi thường kỳ dị trong thế giới. Chung quanh tất cả đều là đen kịt một màu trống không. Phảng phất ở đó vũ trụ thâm chỗ trống một dạng, chỉ là quanh mình chỉ có một mảnh hỗn độn. Không có một ánh sao nào điểm một cái. Rocky cùng tất cả mọi người là hư lập ở mảnh này đen ám hỗn độn bên trong. Thậm chí ngay cả kia 7 tên khôi giáp nhân cũng đều bị nạp đi vào. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, trước căn bản không chỗ nào động tĩnh khôi giáp nhân, vừa tiến vào cái không gian này liền lập tức cuồng bạo. Mỗi người giơ lên chính mình kỵ sĩ trưởng thương hướng Rocky đám người phóng tới. Không chút nào trước bộ kia rằng co trầm tĩnh bộ dáng. Thì ra là như vậy. Các người chỉ thị là phòng ngự dưới đất tầng 150m dưới đây không gian chứ. Chỉ cần không vào, cũng sẽ không công kích người ngoài, mà ở trong đó nhưng là ám giới. Đem các người giác quan toàn bộ cô lập, cho nên đã cho là rời đi 150m dưới đây không gian. Tự nhiên sẽ đối với ta tiến hành công kích. Chấm ngoặc kép, Rocky thần thái ngông cuồng ở nơi nào cười như điên không ngừng. Còn không chờ kia 7 tên khôi giáp nhân xông tới gần hắn, lại thấy lơ lửng ở trước người hắn cái viên này kỳ dị hình tam giác hối hả xoay tròn. Lập tức, một đoàn ước chừng mấy thước vuông tả hữu đen nhánh đám mây xuất hiện ở Rocky cùng kia 7 tên khôi giáp nhóm người lúc này. 3. Xông đến trước nhất tên kia khôi giáp người trực tiếp té bay ra ngoài. Từ đen nhánh kia trong đám mây đưa ra hai cái màu xanh đậm quyền sáo. Ngay tại toàn bộ linh hồn tự do lớn tiếng kêu lên bên trong. Liền gặp được Novi, Tiro, cái này nước đức chân ma cấp nam tử xuất hiện ở đoàn kia đen nhánh trong đám mây. Nhưng là mấu chốt nhất là Novi, Tiro đang đứng ở linh hồn tự do đội ngũ trước. Làm sao có thể dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lại sẽ xuất hiện một cái hắn đây? Novi, Tiro, dĩ tiền thế giới người mạnh nhất. Nhìn một chút bây giờ ngươi trở nên có nhỏ yếu đi. Đây là ngươi ở ta nhớ ước bên trong lưu lại bóng người. Khi đó ngươi thật phảng phất một trận cơn lốc cuốn một dạng, ngay cả ta ca ca đều không phải là ngươi đối thủ. Khi đó ngươi mới xứng đáng chi là Lam Quyền Thánh Sử. Về phần bây giờ ngươi, bất quá là một rác dưới thôi. Rocky vẫn là bộ kia ngông cuồng vô cùng biểu tình thần thái. Hắn giống như điên cuồng như vậy ở nơi nào cười to đại náo đến đạo. Theo giọng nói của hắn vang lên, từ đen ám vân một dạng trung xuất hiện Novi, Tiro phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh một dạng, hai tay hắn quyền sáo thượng ánh sáng màu lam mãnh đại thịnh. Hơn nữa luồng hào quang màu xanh lam này nhanh chóng bao phủ hướng hắn toàn thân cao thấp. Trong phút chốc, hắn phảng phất là cả người bao phủ lam sắc thánh quang thần sứ một dạng, ánh sáng màu lam đem ánh chiếu uế rằng so với thần thánh. Tiếp theo liền thấy cái này Novi, hai tay Tiro huy động liên tục, đem tốc độ nhanh mắt thường khó gặp. Phảng phất biến thành rất nhiều tàn ảnh một dạng, hơn nữa từng vòng ánh sáng màu lam hình thành long gió cuốn hình dáng, đem hướng hắn vọt tới 6 gã khôi giáp nhân toàn bộ lôi kéo hướng bên cạnh hắn. Một sát na, tựa như cùng có mấy chục hắn đang không ngừng đánh vào này 6 gã khôi giáp nhân như thế. Cuốn đánh, phảng phất cơn lốc tập qua, cực tốc cụ phong quyền, 333. Vô số quả đấm tiếng oanh kích chung, một tên trong đó khôi giáp nhân vỏ ngoài nát bấy, một mảng lớn cơ giới thân thể ầm ầm bạo nổ. Đồng thời, ở mảnh này sóng xung kích động bên trong,